Chương 342, Vạn Ma Chi Tổ sống lại. Đây là ma giới tối cao cấm pháp sát tôn quỷ diệt nhìn thấy ma chủ, rồi đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra đến, như thế uy thế cường đại, cái loại này hủy thiên diệt địa uy năng, cơ hồ làm cho hắn không khỏi hoàn toàn quỳ trên mặt đất, lập tức đó là cảm giác được một loại đến từ linh hồn sợ run nháy mắt, đó là rõ ràng biết, ma chủ thực hiện, trong lòng không khỏi kinh hãi tới rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng nếu không phải hắn tâm thần cường đại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng. Tình trạng này ngắn ngủn trong nháy mắt, có thể hoàn toàn làm cho hắn tinh thần lâm vào hỏng mất, bởi vì muốn thi triển như vậy cấm pháp, muốn trả giá sinh mệnh đại giới hơn quan trọng là, như vậy cấm pháp, ở ma giới bên trong cũng chỉ là truyền lưu, chưa từng có nhân nhìn thấy quá nguyên lai, ở sở nguyên không ngừng áp bách dưới. Ma chủ rốt cục thì cảm giác được chính mình sinh mệnh uy hiếp, biết trước mắt người không bao giờ nữa là chính mình có khả năng chiến thắng, ở cuối cùng một chốc kia. Đó là bày ra ra cường đại tột cùng lực lượng đến khủng bố khí thế, từ hắn trên người quần quận không ngừng bộc phát ra đến, kia tột cùng lực lượng, cũng tới rồi một cái đỉnh đồng thời, cũng muốn nổi lên ở ma giới ở chỗ sâu trong bên trong, ngẫu nhiên chiếm được ma môn cấm pháp, tự nhiên là đã không có chút cố kỵ. Một lòng một dạ cũng muốn đem trước mắt người hoàn toàn chém giết khoảnh khắc trong lúc đó, đó là tán đi tự thân huyết nhục, ngưng tụ tới rồi nguyên ma pháp tương thân thể bên trong. Cái loại này cường đại uy năng, đã ở không ngừng khuyết tán khai đi, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, kia tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái đỉnh không thể không nói, ma chủ cũng là chân chính đánh bạc chính mình thánh mạng, cái loại này không biết sợ tinh thần. Đích thật là làm cho người ta một loại thật sâu rung động ngô ngô là ai ở triệu hoán ta xuất hiện, giống như sinh mệnh lực, tốt thuần túy ma nguyên, làm cho ngô rốt cục thì lần thứ hai buông xuống ma giới cùng. Lúc đó, kia nguyên ma pháp tương cũng đột nhiên trong lúc đó mở hai mắt, trong mắt buộc phát ra một cỗ tột cùng hơi thở, giống như thiên địa đều phải hủy diệt nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, ở từ giữa không ngừng buộc phát ra đến. Làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác khí thế cường đại, đã ở không ngừng nổi lên thăng cấp, thế nhưng động một cái kinh thiên động địa tình trạng giờ khắc này nguyên ma pháp tương, không ở là con rối, ở ma chủ cả đời mệnh đại giới dưới. Khiến cho hắn hoàn toàn trở thành một cái tuyệt đối cường đại tồn tại, kia tột cùng lực lượng, lại mang theo một loại hủy thiên diệt địa uy năng vô luận là ai, nhìn thấy như vậy nguyên ma pháp tương, đô hội có một loại bản năng sợ hãi đặc biệt sát tôn quỷ diệt cùng tam ma hoàng. Lại một loại nơm nớp lo sợ, đến từ linh hồn ở chỗ sâu trong cái loại này áp bách, khiến cho bọn họ chút không có gì lòng phản kháng, thật giống như là chờ đợi đồ tể kê áp nhất hạng cường đại như vậy tột cùng lực lượng. Quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Con kiến hôi nhân tộc, ngươi thế nhưng nắm giữ thiên đạo hình phạt chi khí, là muốn thay thế thiên đạo hình phạt sao kia nguyên ma pháp tường, nhìn thấy sở nguyên trong tay thái cổ kim đao. Bộc phát ra tột cùng quan mang, kia cường đại hủy diệt lực, đã ở trong đó không ngừng nổi lên, nhất thời không khỏi phát ra một tiếng manh uống tiếng động, tựa như là thiên địa một tiếng sấm sét vang lên kia khổng lồ tột cùng lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khó. Có thể ngăn cản cảm giác đồng thời, chỉ thấy được nguyên ma pháp tương song trưởng đột nhiên nhất đâm, thế nhưng kéo hủy diệt pháp tắc, đang không ngừng nổi lên nhất hạng, cái loại này tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái đỉnh. Cường đại lực lượng cũng tới rồi một cái đỉnh vô luận là ai, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, cũng không từ tự chủ sinh ra một loại bản năng sợ hãi nguyên ma pháp tương thanh thế, tại đây một khắc cũng rốt cục thì tới rồi một cái tân đỉnh, kia tột cùng lực lượng, cũng tới. Rồi một cái tân đỉnh, không gì sánh kịp lực lượng, tuy rằng chính là xuất hiện không có bao lâu, nhưng là kia cổ hủy diệt khí thế, sớm đã là hoàn toàn dấu vết ở tại mọi người linh hồn ở chỗ sâu trong thương nguyên ma pháp tương song trưởng. Nhất thời hung hăng khắc ở thái cổ kim đao phía trên, cặp kia trưởng thật giống như là sắt thép đúc nhất hạng, phát ra một tiếng tột cùng kim trúc tiếng động, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác. Giống như tất cả hết thảy, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, ngưng tụ thành tột cùng lực lượng cả thiên địa, cũng tốt như là một trận kịch liệt chớp lên đứng lên, kia cường đại hơi thở, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, cái loại này tột cùng lực lượng. Đã ở không ngừng từ giữa buộc phát ra đến, làm cho người ta không khỏi lâm vào sợ hãi than không gì sánh kịp lực lượng, làm cho người ta một loại đừng có thể ngự khí thế, cái loại này kinh thiên uy áp, lại tới rồi đỉnh sở. Nguyên chỉ cảm thấy trong tay thái cổ kim đao, hình như là bị một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, hung hăng kẹp lấy nhất hạng, kia cường đại lực lượng, cơ hồ là hủy diệt hết thể tồn tại, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Hắn không biết trước mắt này nguyên ma pháp tương, không biết vì cái gì, thế nhưng hội bộc phát ra như vậy khí thế đến, quả thực là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, đồng thời, cũng ẩn ẩn suy đoán, là ma chủ làm ra tới động tĩnh. Về phần ma chủ hơi thở, hắn còn lại là không cảm giác mảy may, giống như ma chủ ở trong nháy mắt, liền hoàn toàn tiêu tán nhất hạng, cho dù là hắn xạ gìn gặng, vận chuyển tới cực hạn, cũng không có cảm giác đi ra ma chủ hơi thở. Phải biết rằng, xạ gìn gặng có rất nhiều công năng, trong đó đó là có tập trung một người khí đoạn công năng. Cho dù là thực lực ở cường đại người, chỉ cần ở hắn khí đoạn tập trung dưới, tự nhiên là không có gì sát giác đi ra. Hơn nữa cho dù là hắn che giấu tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị như vậy khí đoạn cấp phát hiện. Này cũng là xạ gìn gặng chỉ sợ chỗ, căn bản sẽ không e ngại gì hảo ảnh, cho dù là ma chủ dạng tồn tại, nhưng là hiện tại Sở Nguyên cũng cảm thụ không đến ma chủ khí đoạn, điều này làm cho hắn không khỏi lâm vào kinh hãi đứng lên, đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn rõ ràng, chỉ sợ ma chủ là hoàn toàn ngã xuống. Như vậy trơ mắt cũng chỉ có là chiến thắng trước mắt nguyên ma pháp tương này. Nguyên ma pháp tương thực lực, quả thực là tới rồi một cái đỉnh, cho dù là hiện tại Sở Nguyên, cũng cảm thấy thật lớn áp bách. Kia cổ kinh thiên động địa huy năng, quả thực là siêu việt tất cả hết thảy. Cái loại này tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng thúc giục một loại tân khí đoạn, dĩ nhiên là làm cho Sở Nguyên xạ gìn gặng không thể tập trung, này quả thực là trước nay chưa có sự tình.